Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 42, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bạn học Kuroko, có người tìm này. Thời gian nghỉ trưa vừa đến. Kuroko đang định cùng Ogiwara đi ăn cơm thì nghe có người gọi tên mình. Kuroko bảo Ogiwara đến căn tin trước, còn mình đi về phía người vừa rồi. Cậu ngạc nhiên khi thấy hai người kia. Kurokochi, Kise nhào lên ôm Kuroko. Aomin đá hắn sang một bên. Aomineki làm gì hả? Trượt chân. Cậu. Hừ. Kise-kun. Aomin-kun. Các cậu đến đây có chuyện gì sao? Thấy hai người bắt đầu bất hòa. Kuroko nhanh chóng hỏi. Lôi kéo sự chú ý của họ. Tớ đến thăm Kurokochi. Tớ muốn tìm hiểu sinh hoạt hàng ngày của cậu. Kise lập tức trả lời. Tesu, ở đây có ai bắt nạt cậu không? Aomin tỏ vẻ, ai dám bắt nạt cậu thì chết với tớ. Không có ai đâu. Cảm ơn Aomin-kun, mà Kise-kun à, cậu đột ngột xuất hiện ở đây không biết làm sao. Hả? Kise theo hướng Kuroko đang nhìn. Lúc này, Kise mới chú ý thấy nữ sinh vây quanh ngày càng nhiều. Tuy rằng bởi vì có Aomin mặt hầm hầm đáng sợ nên đám người cũng e dè, nhưng tiếng nói ồn ào phấn khích không ngừng truyền đến. Anh ấy là Kise Ryota phải không? Đẹp trai quá. Đúng rồi. Người mẫu hot nhất trên trang bìa tạp chó ca đó. Wow. Không ngờ tớ có thể đứng gần anh ấy thế này. Tớ muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung. Kise theo thói quen nghề nghiệp miễn cười sáng lạn với nữ sinh. Nháy mắt tiếng hét còn nhiều hơn. Các thiếu nữ ôm tim. Tesu, Teiko yên tĩnh hơn nhiều. Aomin bắt lấy cơ hội quảng cáo. Kurokochi, trường này quá ồn ào lộn xộn. Kise phụ họa theo. Các cậu còn không biết do ai gây nên à, Kuroko âm thầm nghĩ. Kise-kun, Aomin-kun, nếu không có chuyện gì các cậu nên trở về trường học đi. Tớ cũng cần đi ăn cơm sắp hết giờ rồi. Chúng ta cùng ăn nào. Aomin quyết không từ bỏ ý định. Đồng cỡ này luôn hả? Thấy căn tin không còn chỗ. Aomin Daiki nhíu mày bực tức. Tesu, sao cậu có thể chịu được cảnh này chứ? Đúng đó Kukurokochi. Ồn ào đông đúc thế này cậu không nuốt nổi cơm đâu. Kise lại tiếp tục lôi kéo. Không sao. Tớ quen rồi mà. Kuroko cười. Xếp hàng dài kinh. Aomin không kiên nhẫn bắt đầu cằn nhằn. Hu hu. Kurokochi phải chịu khổ mỗi ngày. Kise mếu máo gào. Teiko chúng tớ muốn ăn thì có liền. Kuroko lắc đầu. Đôi mắt màu lam nghi hoặc nhìn hai người kia. Tớ không có khổ gì mà. Ngày nào Ogiwara cũng mang hộp cơm mẹ cậu ấy làm cho tớ. Nhưng hôm nay bác gái bận nên không có. Ogiwara, thần đến vậy luôn hả? Hừ hừ, Aomin và Kise nhìn nhau cười lạnh. Quả nhiên không thể để Tesu. Kurokochi tiếp tục học trường này. Cuối cùng cũng lấy được cơm chưa? Kuroko dắt hai tên gây chú ý kia đến một góc khuất còn trống. Tớ ăn đây. Mặc dù Kuroko là nam sinh nhưng cậu ăn rất từ tốn. Cái miệng nhỏ xinh nhai khéo léo. Vóc người nhỏ bé. Sức ăn khá lớn. Kurokochi đáng yêu quá. Kise tủm tỉm cười. Sau đó lấy đũa bắt đầu giải quyết phần ăn. Aomin lập tức đá chân Kise. Thấy hắn ăn ngon liền quên nhiệm vụ khiến Aomin tức chết. Đây là thức ăn gì chứ? Dở tệ. Kise kêu lên một tiếng suýt xoa cho cái chân đáng thương. Hắn hiểu ý buông đũa. May mà có Aomineki nhắc nhở. Kurokochi ơi, đồ ăn khó ăn thật khổ cho cậu. Teiko nấu ngon lắm, tớ thấy ngon mà. Kuroko cúi đầu chăm chú ăn. Tesu, cậu phải thật lòng với bản thân chứ. Không cần vì được giáo dục khuôn mẫu từ tiểu học mà khen trái lương tâm. Aomin tiếp tục nói, khó ăn là khó ăn. Chỉ có heo mới ăn mấy thứ này. Sau câu nói của Aomin, hắn và Kise đột nhiên nhận được ánh mắt thương xót nhìn bọn hắn. Aomin-kun, Tớ ăn không hết nổi. Cậu có thể giúp tớ ăn nốt phần còn lại của cơm heo không? Kuroko mỉm cười đầy sát khí. Hả? Aomin sửng sốt. Hắn lại nhanh mồm nói sai nữa rồi. Chật vật xong bữa trưa đầy. Vui sướng, Aomin và Kise vẫn không có ý định rời khỏi trường của người ta. Kuroko cảm thấy kỳ quái. Hôm nay Aomin-kun với Kise-kun cứ lạ lạ. Kise-kun, ăn xong rồi. Các cậu mau về đi học đi. Kuroko ngó lơ Aomin. Cậu vẫn còn giận chuyện lúc nãy đấy nha. Vậy chúng ta cùng học với Kuroko-chi đi. Tớ muốn xem Kuroko-chi học thế nào. Aomineki nhỉ. Kise cười tươi khoác vai Kuroko mà lay lay. Tất nhiên rồi. Tiết học của Tesu tôi muốn quan sát. Câu trả lời của Aomin làm Kuroko bất ngờ. Bọn họ chẳng phải ghét giờ học chính khóa à? Tình huống tiếp theo là Aomin và Kise ngồi hai bên Kuroko cùng nhau nghe giảng. Có một đề bài bọn họ nghe hoài không hiểu. Cái quái gì chứ? Aomin lẩm bẩm. Xin lỗi Kuroko-chi, tớ không biết giải bài toán này. Kise chán nản nằm dài ra bàn. Không có gì. Tớ đi hỏi Ogiwara-kun. Kuroko nhún vai. Vốn dĩ cậu không hề trông cậy vào cái thành tích học tập của hai người này. Lại là Ogiwara. Kise bật dậy. Aomin cũng mở trừng mắt. Tesu đừng làm. Không cần giải bài tập làm chi. Aomin vỗ ngực nói. Tớ có bao giờ làm bài tập về nhà đâu. Không tốt chút nào hết. Aomin-kun. Ui. Kuroko-chi phải làm nhiều bài tập vậy hả? Hu hu, đây là cái trường gì thế? Bóc lột học sinh quá mức. Tây cô còn có nhân tính hơn á. Giáo viên không giao nhiều bài thế đâu. Kise nhào lên khóc giống. Quảng cáo, ồ Tây cô ít bài lắm hả? Kuroko nhìn Kise, ừm thật đó. Nhưng tớ nghe nói bài tập của Tây cô khó lắm. Nếu không làm được sẽ bị trừ điểm. Còn phải ở lại học bù đến khi nào làm được mới thôi. Hơn nữa nếu không làm xong sẽ không được đi thực hiện hoạt động khác của xã đoàn. Kuroko thản nhiên nói. Chuyện này. Kise vò đầu bứt tai cười gượng. Thật ra Kise và Aomin không làm bài tập mà vẫn có thể đi tập luyện ở câu lạc bộ bóng rổ phần lớn đều nhờ Akashi hỗ trợ. Đội trưởng đại nhân đáng sợ ép họ học bổ túc do hắn dạy. Aomin thấy Kise thất thế. Đành bỏ bạn mà giả lơ nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây. À, Kuroko, hóa ra cậu ở đây. Ogiwara vừa vào lớp liền gọi. Tớ còn đang đi tìm cậu đấy. Hai người này là... Ogiwara lại gần. Thấy rõ khuôn mặt xuất hiện ngay cạnh Kuroko liền há hốc miệng. Tây cô, Aomin-kun, Kise-kun, cảm ơn hai cậu đến thăm tớ. Hiện giờ các cậu nên về đi. Không nên vì tớ mà chậm trễ việc học của bản thân. Kuroko thúc giục hai người. Được rồi, lần sau bọn tớ lại tới. Kise cười cười. Aomineki, chúng ta đi thôi. Được, Aomin liếc nhìn Ogiwara đang ngây người. Tesu. Ai dám bắt nạt cậu nhất định phải nói với tôi. Cảm ơn Aomin-kun quan tâm. Kuroko lười so đo với hắn. Cậu chỉ mong hai tên nhanh đi đi. Thấy bóng dáng Kise và Aomin xa dần. Kuroko thở phào nhẹ nhõm. Kise-kun còn đỡ. Cậu không nghĩ tới Aomin sẽ gặp Ogiwara bây giờ. Kuroko, người tới tìm cậu lúc trưa là bọn họ hả? Ogiwara hỏi. Hắn cảm giác được ánh mắt Aomin Daiki nhìn không thân thiện. Thậm chí còn có địch ý Mà Ogiwara tìm tớ muốn nói chuyện gì thế? Không có gì. Cả buổi trưa không thấy cậu nên lo lắng thôi. Đều tại Aomineki nói lung tung không lựa lời làm Kuroko-chi tức giận. Ra tới cổng trường. Kise oán giận. Hừ, cậu thì nói tốt hơn tôi chỗ nào? Aomin không yếu thế đáp trả. Vậy giờ làm thế nào đây? Chuyến đi này chẳng những không khiến Kuroko-chi hứng thú với Taiko. Còn làm cho cậu ấy không vui với chúng ta. Sao tôi biết được? Đúng là hai tên ngu ngốc. Quả nhiên như dự đoán làm không xong. Từ một góc khuất bước ra, Midorima khoanh hai tay lạnh lùng khinh thường. Cách chương.